Chí Tôn Tiên Đạo, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiết Lăng Vân đang ở trong phòng tĩnh tu, hắn hai mắt khép hờ, từng đạo thiên địa linh khí hướng tới hắn đích thân thể vọt tới. Qua một trận, Tiết Lăng Vân đột nhiên cảm giác được trong lòng sinh ra liễu một trận vi diệu đích cảm ứng, hắn nhẹ nhàng đích mở liễu hai mắt, chỉ nghe Tiết Lăng Vân thấp giọng nói. Là ai tại dùng thần thức dò xét núi Thanh Thành? Này nói thần thức thật mạnh đại a, chẳng lẽ là địch nhân? Tử Vân tiên tử đích thần thức tại núi Thanh Thành dò xét, nàng là thiên tiên tu vi, gần chỉ chốc lát đích thời gian liền đem núi Thanh Thành đích hết thảy đô thu vào liễu trong lòng. Một lát sau Tử Vân tiên tử mở liễu hai mắt, nàng quay đầu đối chánh đạo đích những người này nói. Tổng cộng có 7 âm thần. Cái gì, chánh đạo thất phái đích mọi người là trong lòng kinh hãi, mặc dù đến trước bọn họ đã tận lực đánh giá cao phái Thanh Thành liễu, nhưng là bọn họ hay là thật không ngờ phái Thanh Thành dĩ nhiên có được 7 âm thần. Trường Sanh Môn đích Ngô Minh nói, tiền bối, phái Thanh Thành có được này âm thần sau khi sớm muộn sẽ họa loạn tu chân giới đích chúng ta, hay là mau chút đem phái Thanh Thành tiêu diệt đi. Tử Vân tiên tử lắc lắc đầu, nói. Này âm thần thực lực kinh người, mặc dù các ngươi nói này âm thần đều là bị người khống chế đích, nhưng là chúng ta hay là không thể khinh thường liễu bọn họ. Chúng ta hay là cùng phái Thanh Thành hảo hảo đích nói chuyện đi. Lập tức Tử Vân tiên tử một tiếng kêu nhỏ của nàng thanh âm truyền tới liễu núi Thanh Thành đích mỗi khắp ngõ ngách. Ta là Bồng Lai Đảo đích người tu chân, lần này ta cùng với chánh đạo thất phái đích đạo hữu tiến đến, hy vọng quý phái có thể đi ra cùng chúng ta hảo hảo đích nói chuyện. Tiết Lăng Vân đã sớm ý thức được liễu không xong, giờ phút này nghe thế câu sau khi hắn mạnh đứng dậy, Tiết Lăng Vân đi ra cửa phòng, Tống Ngọc Giao đám người cũng nghe tới rồi Tử Vân tiên tử đích truyền âm, những người này cũng đi ra. Tống Ngọc Giao nói. Phu quân, là Bồng Lai Đảo cùng chánh đạo thất phái đích người, bọn họ đi tới nơi này làm cái gì? Tiết Lăng Vân nhíu mày, AMXLL một lát sau Tiết Lăng Vân nói. Bọn họ khẳng định là vì âm thần đích chuyển. Tống Ngọc Giao đám người trong lòng đều là cả kinh, lăng nếu vũ đi lên tiến đến, nói. Chẳng lẽ bọn họ phải đem âm thần toàn bộ tiêu diệt không? Bây giờ này âm thần đã là chúng ta đích thuộc hạ liễu, chúng ta cũng không thể làm cho bọn họ tùy tiện khi dễ. Tiết Lăng Vân gật đầu, nói. Đúng là như thế, chánh đạo thất phái dĩ nhiên tìm được rồi chúng ta đích trên đầu, hừ. Lăng nếu vũ lại nói. Phu quân, nghe nói Bồng Lai Đảo đích nọ 3 cái thiên tiên lợi hại tới vô cùng, chúng ta cũng phải cẩn thận. Tiết Lăng Vân gật đầu, hắn vừa cân nhắc liễu một phen, nói. Các ngươi an bài các đệ tử tránh né đứng lên, ta mang theo hạ tùng bọn họ đi sẽ tránh đạo đích những người này. Lúc này thần Tú cũng chạy lại đây, thần Tú nói. Lăng Vân, có muốn hay không ta đi cùng bọn họ nói một câu? Tiết Lăng Vân lắc lắc đầu, cười nói. Phụ thân, người đem chúng ta đích chủ phong giữ nhà được là được, ta mang theo hạ tùng bọn họ đi gặp những người đó. Lập tức Tiết Lăng Vân hướng tới chánh đạo đích những người đó bay đi, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu hai người đi theo hắn đích phía sau, nọ 7 âm thần cũng theo tu luyện đích ngọn núi chung bay ra, bọn họ cũng đi theo Tiết Lăng Vân đích phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Lăng Vân vừa mới phi đi, cả tòa núi Thanh Thành đích trận pháp liền bắt đầu phát động đứng lên, này trận pháp vốn là vì ứng phó Trường Sanh Môn cùng Côn Lôn phái đích, bây giờ lại bắt đầu phát huy tác dụng liễu. Tiết Lăng Vân, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu cùng thất đại âm thần xuất hiện tại liễu chánh đạo những người đó đích đối diện, theo thất đại âm thần đích trên người tản mát ra từng đạo kinh người đích uy áp, đối diện Bồng Lai Tam Tiên cùng chánh đạo người trong đô nhíu mày nhìn thất đại âm thần. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói, chẳng biết các vị đi tới ta núi Thanh Thành có gì chuyện quan trọng. Tử Vân tiên tử giờ phút này nghiễm nhiên đã là chánh đạo đích thủ lĩnh, nàng biết đối diện cái này người tuổi trẻ hay là phái Thanh Thành đích trưởng môn nhân Tiết Lăng Vân liễu, lập tức nàng mở miệng nói. Tiết trưởng môn, chúng ta là vì ngươi phía sau đích âm thần mà đến đích. Nga, Tiết Lăng Vân nghĩ thầm quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn vẫn là mỉm cười nói. Này âm thần đều là ta thu phục đích, bọn họ bây giờ coi như là ta phái Thanh Thành đích cấp dưới liễu, không biết các ngươi tìm này âm thần làm cái gì. Tử Vân tiên tử nhíu nhíu mày, nói, này âm thần làm hại tu chân giới, Côn Lôn, Không Động, Nga Mi thiên sư nói đều là tại âm thần thủ hạ hủy diệt đích, hy vọng Tiết trưởng môn có thể đem này 7 âm thần giao ra đây, nếu không ngươi đem trở thành chánh đạo công địch. Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân một tiếng cười to, nói, ngươi là Bồng Lai Đảo đích thiên tiên, nói vậy của ngươi tu vi nhất định rất cao sáng tỏ. Bất quá của ngươi ý nghĩ thật sự là đơn giản tới vô cùng. Này âm thần cũng không chính mình đích ý thức, bọn họ trước đều là đã bị quỷ vương đích khống chế, lại nói tiếp bọn họ cũng chỉ là công cụ thôi. Bây giờ này công cụ tại trong tay của ta, bọn họ tự nhiên cũng thế nữa sẽ không làm hại tu chân giới liễu. Nghe được Tiết Lăng Vân cười nhạo chính mình, ý nghĩ đơn giản, Tử Vân tiên tử vừa thẹn vừa giận, nàng tu luyện mấy vạn năm liễu, cho tới bây giờ không có được người như thế đích chỉ trích quá. Đi tới nhân gian sau khi nàng tức thì bị tôn sùng. Là, làm, tiền bối, nàng mặc dù làm người cũng tính khiêm cùng, nhưng là cao cao tại thượng quán liễu, trong lúc nhất thời lòng của nàng trung tức giận tới vô cùng. Chánh đạo đích những người đó giờ phút này nhất cân nhắc, bọn họ cũng cảm giác Tiết Lăng Vân nói đích có chút đạo lý, này âm thần chỉ là được người khống chế đích công cụ, lại nói tiếp này âm thần căn bản là không biết bọn họ làm cái gì. Bất quá chánh đạo thất phái là tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ Tiết Lăng Vân nắm giữ như thế lợi hại đích. Công cụ, đích này âm thần sẽ nắm giữ tại chánh đạo thất phái đích trong tay sẽ liền phải bị hủy diệt. Ngô Minh cảm giác được chàng diện có chút xấu hổ, lập tức hắn cười lạnh một tiếng đứng dậy, Ngô Minh lạnh lùng đích nhìn Tiết Lăng Vân, nói. Nhiệt đồ, người thiên tính tà ác làm nhiều việc ác này âm thần nắm giữ tại trong tay của ngươi chỉ biết cho tu chân giới mang đến lớn hơn nữa đích làm phiền. Côn Lôn trưởng môn Tuyền Kỳ đạo trưởng giờ phút này cũng đứng dậy, Tuyền Kỳ đích trên mặt cũng mang theo một tia oán khí, chỉ nghe Tuyền Kỳ nói. Ngươi hay là sát hại bổn môn Lý Phá Trần trưởng lão đích thiêu nhân liễu? Hừ, nếu không phải Vạn Quỷ Tông đến phạm ta đã sớm đem ngươi phái Thanh Thành nhất cử tiêu diệt liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân cười lạnh nhìn Ngô Minh cùng Tuyền Kỳ đạo trưởng, hắn cũng không nhận thức Tuyền Kỳ đạo trưởng, nhưng là đối Ngô Minh hắn là oán hận tới vô cùng, sớm nhất đích lúc hay là Ngô Minh đem chính mình đuổi ra trường Xanh Sơn đích, sau lại Ngô Minh vừa bắt buộc Tống Ngọc Giao gả cho Côn Lôn phái đích Lý Phá Trần, hắn đã sớm nghĩ đem Ngô Minh trừ đi. Ngô Minh đối Tiết Lăng Vân đích cừu hận không thể so với hắn kém, nhất là bởi vì là, làm, Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Giao đích chuyện, nhị là bởi vì là, làm, nhiều lần không cách nào đem Tiết Lăng Vân giết chết, Ngô Minh trong lòng đã sinh ra lệ tức giận. Tiết Lăng Vân thở dài liễu một tiếng, nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào chứ, ta là không có khả năng đem bảy âm thần giao cho các ngươi đích. Tử Vân tiên tử hừ lạnh liễu một tiếng, nói, đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí liễu, này âm thần phải trừ đi. Tiết Lăng Vân đã sớm nghĩ đến sẽ là như vậy một cái kết quả, hắn trong lòng cười lạnh, này danh môn chánh phái một người quan miệng đường hoàng, nhưng là bọn họ công việc tình đích thủ đoạn cùng ma môn cũng kém không được bao nhiêu. Tại cùng những người này nói chuyện đích lúc hắn đã chuẩn bị tốt lắm Hắc Huyền Đỉnh, lúc này Tử Vân tiên tử nói vừa mới nói xong Hắc Huyền Đỉnh đã hiện lên tại liễu đầu của hắn đỉnh từng đạo thất thải quang mang theo Hắc Huyền Đỉnh trong bắn ra Tiết Lăng Vân, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu đô tại thất thải quang mang đích bao phủ trong. Nếu các ngươi muốn làm như vậy, ta đây cũng sẽ không với các ngươi khách khí đích. Tiết Lăng Vân một tiếng cười dài, tại cười dài trong tiếng bảy âm thần đã phóng lên cao, bọn họ gào thét hướng tới chánh đạo thất phái đích những người đó phóng đi, trong lúc nhất thời khắp thiên địa đô tràn ngập thất đại âm thần đích uy áp. Gián tâm đích, G, N, gia nhập sách xâm công năng, phương tiện ngài lần sau theo vốn chương tiếp tục đọc. Điện thoại di động phóng hỏi di động đọc đồng dạng đặc sắc. Lào ký chúng ta đích vực tên, 3ZCN. Com cực nhanh đổi mới, không có đạn cửa sổ đích tiểu thuyết lưới. Thất đại âm thần gào thét hướng tới Bồng Lai Tam Tiên cùng chánh đạo thất phái đích cao thủ phóng đi, bọn họ giống như tia chớp bình thường, trong nháy mắt liền đã đi tới những người này đích trước người. Thật nhanh đích tốc độ, Bồng Lai Tam Tiên trong lòng cả kinh, bọn họ mặc dù biết này âm thần thực lực kinh người, nhưng là thật không ngờ này âm thần đích tốc độ dĩ nhiên như thế đích mau. Kỳ thật này âm thần cùng Tiết Lăng Vân đích ngoài thân hóa thân nhưng thật ra có chút tương tự, bọn họ đều là thân thể lực lượng rất mạnh đích người, bọn họ đích chủ yếu thực lực đô đến từ bọn họ đích thân thể. Phanh, một gã âm thần hướng tới phía trước hung hăng đích chém ra liễu một quyền, nhất thời thiên địa biến sắc phía trước vài dặm đô tại hắn đích quyền phong bao phủ dưới nơi. Tử Vân tiên tử trong lòng vi kinh, nàng khẽ kêu liễu một tiếng, đối chánh đạo thất phái đích cao thủ nói. Các ngươi đều nhanh chút lui ra phía sau, tùy chúng ta ba người đến ngăn trở này âm thần. Tử Vân tiên tử đích ống tay áo vung lên, một đạo Tử Vân xuất hiện tại liễu của nàng trước người. Tử Vân đem này nói quyền phong ngăn trở chánh đạo thất phái đích cao thủ nhanh chóng đích sau này bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chánh đạo thất phái đích cao thủ đều có chút hoảng sợ, bọn họ có chút kiến thức qua âm thần đích lợi hại, có chút tác chỉ là nghe nói qua âm thần đích lợi hại, vừa rồi âm thần đích nọ một quyền làm cho bọn họ suýt nữa đều không thể hành động, nếu không có Tử Vân tiên tử. Chặn, ngăn lại, nọ nói quyền phong, bọn họ trong có chút mọi người muốn chết ở đây này một quyền dưới nơi liễu. Tuyệt không thể làm cho âm thần nắm giữ tại phái Thanh Thành đích trong tay. Giờ phút này Chánh đạo thất phái đích lòng người chung đều có liễu đồng dạng đích ý nghĩ, Ngô Minh càng sắc mặt âm trầm, hắn vẻ mặt cừu hận đích nhìn Tiết Lăng Vân, trong lòng tại cân nhắc đối phó Tiết Lăng Vân đích phương pháp. Tiết Lăng Vân đỉnh đầu hắc huyền đỉnh, hắn giờ phút này đang vẻ mặt mỉm cười nhìn phía trước đích tranh đấu, con này thất đại âm thần, chính mình cũng thế nữa vô cần sợ hãi Chánh tà lưỡng đạo đích cao thủ liễu. Coi như là này ba cái bồng lai đạo đích thiên tiên, chính mình cũng không cần sợ hãi. Giờ phút này thất đại âm thần đang cùng bồng lai đạo đích ba cái thiên tiên đánh cho khó phân thắng bại, hai cái âm thần đối phó một cái thiên tiên, còn có một cái âm thần ở một bên lực trận, cái này âm thần là chuẩn bị tùy thời ra tay giúp đích. Thất đại âm thần mỗi một cái đích thực lực đô cùng bồng lai thiên tiên không sai biệt lắm, nhưng là bọn họ chỉ có một chút tự tà ý thức cho nên ra chiêu viễn không như bồng lai tam tiên linh hoạt. Hơn nữa bọn họ đích công kích thủ đoạn chỉ là ra quyền xuất trường chờ một chút nhất cơ bản đích công kích mà bồng lai tam tiên đích công kích thủ đoạn tắc đa loại đa dạng cho nên bọn họ lấy nhị đối nhất mới có thể ngăn trở này ba cái thiên tiên. Bồng lai tam tiên giờ phút này càng ngày càng là khiếp sợ này bảy âm thần đích thực lực như thế cao cường, may mắn bọn họ đích công kích thủ đoạn quá đan điều liễu, nếu không bồng lai tam tiên tuyệt đối không phải này bảy âm thần đích đối thủ. Tử Vân tiên tử tại khiếp sợ đích đồng thời còn đang suy tư này âm thần đích lai lịch nhân gian như thế nào gặp phải như thế lợi hại đích cao thủ chứ. Hơn nữa này cao thủ là như thế nào mất đi thần trí được người khống chế đích. Nếu như này cao thủ đô khôi phục liễu tất cả ý thức nọ bọn họ đích thực lực thậm chí so với Tử Vân tiên tử đô mạnh hơn đại. Tử Vân tiên tử vẫn là sử dụng màu tím vân toa làm vũ khí, nàng cái thanh. Này màu tím vân toa nhưng công nhưng phòng, chỉ thấy của nàng màu tím vân toa tại một mảnh tử vân trong không ngừng đích xuyên toa cùng Tử Vân tiên tử đánh nhau đích hai cái âm thần căn bản là phán đoán không ra vân toa đích phương hướng, bọn họ chỉ biết là hướng tới Tử Vân tiên tử không ngừng tiến công, cũng may bọn họ đích quyền phong sắc bén Tử Vân tiên tử đại bộ phận thời gian đô tại phòng ngự. Phanh, đột nhiên màu tím đích vân toa đánh trúng liễu một cái âm thần, Tử Vân tiên tử trong lòng tin vui, nàng đối chính mình đích màu tím vân toa rất là tự tin, đây là nàng tu luyện liễu mấy vạn năm đích pháp bảo theo nàng vừa mới trở thành thiên tiên đích lúc cái thanh. Này vân toa liền đi theo nàng liễu, tại thiên giới đích lúc nàng cái thanh. Này vân toa cũng là có chút danh khí đích pháp bảo, bình thường cùng nàng thực lực tương đương đích người tu chân căn bản không dám dùng thân thể đón đỡ cái này pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là gần một lát sau Tử Vân tiên tử đích thần sắc liền xảy ra kịch liệt đích biến hóa, cái kia âm thần chỉ là có chút quơ quơ, tiếp theo tựa như đồng không có việc gì người bình thường vừa công liễu đi lên. Như thế nào có thể, hắn dĩ nhiên có thể đón đỡ ta đích vân toa, chẳng lẽ ta xem nhẹ liễu này âm thần đích thực lực. Tử Vân tiên tử trong lòng khiếp sợ bất quá của nàng hai tay nhưng chút nào không loạn theo nàng tay phải vung lên, nhất thời lại có một đạo Tử Vân xuất hiện tại liễu bầu trời của nàng thân thể biến mất tại liễu Tử Vân trong, hai cái âm thần cũng nhanh chóng theo đi lên. Bồng lai đảo đích cái kia tiền bảo cũng tại đối phó hai cái âm thần, tiền bảo đích thực lực không như Tử Vân tiên tử, hơn nữa tiền bảo trước chút thiên vừa mới bị thương nặng, lúc này tiền bảo đại bộ phận thời gian đô tại phòng ngự, hắn chỉ là khó khăn lắm ngăn trở hai cái âm thần đích công kích. Tôn Càng đích tình huống cùng tiền bảo không sai biệt lắm, hắn đích bên người cũng có hai cái âm thần, này hai cái âm thần đích tốc độ quá nhanh, hơn nữa âm thần đích cảm ứng năng lực vừa rất mạnh, Tôn Càng cầm nọ thanh trường kiếm không ngừng đích quơ từng đạo kiếm khí tại không trung tung hoành, hai cái âm thần gắt gao đích vây bắt hắn không buông. Tiết Lăng Vân mỉm cười nhìn này hết thảy, hắc huyền đỉnh trong tản ra từng đạo thất thải quang mang, giờ phút này hắn lăng không mà đứng vẻ mặt đích tiêu sái. Chánh đạo thất phái đích mọi người lo lắng đích nhìn bồng lai tam tiên cùng thất đại âm thần đánh nhau, bọn họ phát hiện bồng lai tam tiên giờ phút này dĩ nhiên có chút rơi xuống hạ phương, chánh đạo đích những người này không nhịn được rất là cấp, chẳng lẽ vạn quỷ tông còn chưa có tiêu diệt lại muốn xuất một cái đồng dạng lợi hại đích phái thanh thành không? Ngô Minh trong lòng vừa vội vừa giận, đột nhiên chỉ nghe Ngô Minh hét lớn một tiếng, nói. Các vị đạo hữu, nọ Tiết Lăng Vân đích bên người chỉ có hai cái đệ tử chúng ta đi đem điều đó Tiết Lăng Vân giết. Cầm tạc, trước cầm vương, này âm thần đều là tùy hắn khống chế đích, hắn đã chết âm thần tự nhiên cũng sẽ không tái chiến đấu liễu. Ngô Minh nói vừa mới nói xong, Côn Lôn phái đích trưởng môn nhân Tuyền Ki liền lớn tiếng kêu một tiếng. Được còn lại đích chánh đạo người tu chân cũng đều đồng ý, bọn họ sợ hãi đích chỉ là này âm thần, đối với Tiết Lăng Vân bọn họ không chút nào sợ hãi. Tại bọn họ nghĩ đến Tiết Lăng Vân chỉ là một cái trung đẳng môn phái đích trưởng môn nhân, nhiều nhất bất quá là đại thành kỳ đích tu vi, Tiết Lăng Vân quyết không có thể ngăn trở nhiều như vậy chánh đạo người tu chân đích. Siêu, trên bầu trời truyền đến một tiếng thanh tiếng rít, Ngô Minh cùng Chánh Đạo thất phái đích cao thủ đô hướng tới Tiết Lăng Vân gào thét phóng đi, bọn họ đều là tán tiên hoặc là đại thành kỳ đích tu vi, chính là một cái Tiết Lăng Vân nơi nào sẽ thả tại bọn họ đích trong mắt. Sư phó, Chánh Đạo đích những người đó vọt tới liễu. Hạ Tùng cùng Triệu Vô Châu đô đứng ở Tiết Lăng Vân đích bên cạnh, Hạ Tùng lo lắng đích nhìn Chánh Đạo đích những người này, hắn không biết chính mình đích sư phó sẽ như thế nào ứng phó này Chánh Đạo người trong. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân một tiếng hừ lạnh, theo hắn tâm ý nhất động, Hắc Huyền đỉnh đích đỉnh cái đột nhiên phi khai, theo Hắc Huyền đỉnh trong bay ra một đóa đích màu tím ngọn lửa hướng tới trên bầu trời tán đi, chỉ chốc lát sau khi phương viên 10 dặm trong vòng đều là màu tím thiên hòa. À, Chánh Đạo thất phái đích người căn bổn không có nghĩ đến sẽ có loại này biến hóa, này màu tím thiên hòa xuất hiện đích thật sự là quá đột nhiên. Có mấy người, cái, tu vi kém một chút đích người tu chân đã được thiên hỏa đánh trúng, bọn họ không nhịn được phát ra kêu thảm thiết có tiếng, bất quá đại bộ phận người tu chân hay là hướng tới Tiết Lăng Vân bay tới, này thiên hỏa chỉ là cho bọn hắn tạo thành liễu một chút làm phiền thôi. Tiết Lăng Vân trong lòng cười lạnh, hắn đã sớm đoán trước đáo này Chánh Đạo người trong sẽ liên thủ tiến công chính mình đích, cũng may hắn cũng có sau khi tay. Vừa rồi hắn phái ra 7 âm thần đến đối phó Bồng Lai Tam Tiên, mỗi 2 cái âm thần khiên chế trụ một cái thiên tiên, còn có một cái âm thần ở bên cạnh lược trận, giờ phút này theo Tiết Lăng Vân một tiếng kêu nhỏ, cái kia lược trận đích âm thần hướng tới Tiết Lăng Vân cái này phương hướng tia chớp bàn bay tới. Cách chương.